Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106 Lê Mộc Mộc khai đại. Đi đại môn các nàng là tuyệt đối ra không được, đặc biệt là Mộc Mộc, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị bắt lại, nhìn ra nàng nghi ngờ. Lê Mộc Mộc vỗ vỗ chính mình ôm vào trong ngực màu đen túi to. Tự tin cười, yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Lan Đoá Đoá tò mò nhìn nàng trong lòng ngực màu đen túi. Cân nhắc bên trong rốt cuộc là thứ gì, được rồi. Đừng nhìn, đợi chút ngươi sẽ biết. Hiện tại đi trước rửa mặt đánh răng, sau đó thay quần áo. Lê Mộc Mộc thúc giục. Mấy ngày nay ở quân uyển sinh hoạt, Lan Đoá Đoá đã học xong cơ bản cá nhân cuộc sống hàng ngày sinh hoạt năng lực, rửa mặt đánh răng xong. Nàng thay đổi một kiện màu thủy lam đai đeo sam, phía dưới là một cái màu hồng nhạt váy dài, dưới chân ăn mặc một đôi tế cao cùng giày xăng đan. Tóc dài tùy ý xử lý một chút, rối tung mở ra, Lê Mộc Mộc nhìn. Nhịn không được ở nàng trên mặt pi một chút, nàng thiếu nữ thật là cái giá áo tử, xuyên cái gì đều đẹp như vậy, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài lãng. Lê Mộc Mộc nắm Lan Đoá Đoá tay, mở cửa chiều dưới lầu đi đến, mới vừa đi đến cửa thang lầu. Các nàng đã bị người phát hiện, quản gia vừa thấy hai người bộ dáng, liền biết Lê Mộc Mộc lại muốn quải nhà hắn Lan tiểu thư đi ra ngoài. Này nếu là lại bị nàng mang đi ra ngoài, bọn họ những người này đều đến ăn không hết gói đem đi. Lê Mộc Mộc tiểu thư, thỉnh buông ra Lan tiểu thư, nếu chính ngươi đi ra ngoài nói, ta sẽ không hướng đại thiếu gia báo cáo chuyện này. Quản gia đứng ở thang lầu phía dưới, ngửa đầu hướng về phía trên lầu hô. Lê Mộc Mộc nhướng mày, quản gia tiên sinh, ngươi đây là lấy quân Việt ca ca uy hiếp ta sao? Ta còn lại cứ không? Như vậy Lê Mộc Mộc tiểu thư liền chớ có trách ta. Quản gia vung tay lên, mười mấy người cao mã đại hộ vệ xuất hiện ở đại sành. Xem tư thế liền biết là muốn đem Lê Mộc Mộc bắt lại, hôm nay nói cái gì cũng không thể làm nàng đem Lan tiểu thư mang đi. Mộc Mộc, ta xem chúng ta vẫn là thôi đi. Lan Đoá Đoá bất an nói, nhiều đoá, đừng nói chuyện, xem ta như thế nào mang ngươi phi. Lê Mộc Mộc nói, từ màu đen trong túi móc ra một cái, chấn thiên lôi, ra tới, sau đó bật lửa một chút, từ trên lầu ném đi xuống, vài giây sau, chỉ nghe, phanh, mà một tiếng, pháo đốt nổ tung, tất cả mọi người bị dọa tới rồi. Lê Mộc Mộc đắc ý nhìn ngây ra như phỗng quản gia. Quản gia tiên sinh, ngươi cảm thấy, ngươi có thể ngăn được ta sao? Nàng chính là chuẩn bị một túi pháo đốt. Còn có cái loại này trường điều pháo, các ngươi, xông lên đi. Quản gia phục hồi tinh thần lại, chỉ huy hộ vệ hướng trên lầu hướng, nhát gan người hầu đã trốn đến phòng khách đại cây cột mặt. Sau... Vì biết cái này cổ linh tinh quái Lê tiểu thư, cư nhiên sẽ ở quân uyển phóng, tiên, pháo, vẫn là như vậy đại một cái chấn thiên lôi. Nếu là tạc đến người, chỉ sợ đến trực tiếp tiến bệnh viện, nhiều đoá. Theo sát ta Nga, Lê Mộc Mộc quay đầu lại đối với Lan Đoá Đoá cười. Sau đó nhìn hướng trên lầu hướng các hộ vệ. Trực tiếp từ trong túi rút ra một quyển thật dài pháo, đem một đầu bật lửa, một khác đầu cầm ở trong tay, sau đó lại bật lửa mấy cái đại pháo trường, chiều xông tới các hộ vệ ném đi. Các hộ vệ tránh né không kịp, có chút trực tiếp từ thang lầu thượng tài đi xuống. Lê Mộc Mộc xem chuẩn thời cơ, đem thật dài pháo bật lửa, một khác đầu lấy ở chính mình trong tay, một cái tay khác bắt lấy Lan Đoá Đoá thủ đoạn, hướng dưới lầu hướng, mặt sau đi theo, hoa lạp lách cách thẳng tạc pháo. Căn bản không người dám tiến trước, không trong chốc lát. Nàng liền mang theo Lan Đoá Đoá vọt tới đại sảnh cửa, quay đầu đối với quản gia hơi hơi mỉm cười. Đem màu đen trong túi pháo gì đó tất cả đều đổ ra tới. Quản gia tiên sinh, này đó liền tặng cho ngươi. Sau đó một phen hòa. Toàn bộ bậc lửa, rung trời vang pháo thanh ở quân uyển vang lên. Khói thuốc súng tràn ngập, hỏa tinh vẩy ra, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.